Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Spider-Man cái kia nhân vật xuất hiện lớp lớp cao trung. Trên đường đi lúng túng Mary Jane vô cùng yên tĩnh, làm xe đậu ở trường học phụ cận thời điểm nàng mới mở miệng đối Tô Thánh nói lời cảm tạ hơn nữa. Chuẩn bị ly khai, nếu như không ngại. Lưu cái dãy số thế nào? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Mary Jane lăng, lưu điện thoại. Chẳng lẽ hắn đối với ta có ý tứ? Ta chỉ là một cái làm công phục vụ viên mà thôi. Hắn nhưng là ức vạn phú hào a. Hắn làm sao có thể coi trọng bản thân? Hẳn là, có lẽ chỉ là chơi đùa a. Trên báo chí liên quan tới Tô Thánh một chút tin tức ngầm cũng không ít. Nghe nói đó là cái so Stark tập đoàn tiền nhậm người sở hữu Tony Stark còn muốn phong lưu nam nhân. Mary Jane không nghĩ tới muốn xuất mua bán cái gì, nhưng Tô Thánh đồng ý cùng với nàng muốn điện thoại vẫn là để nàng cảm thấy thật cao hứng. Nữ nhân nha, bị người bắt chuyện muốn điện thoại nói rõ có mị lực. Nhất là Mary Jane tuy nhiên độc lập lại hơi có chút tự ti. Cho nên ở xuống xe trước đó nàng vẫn là lưu lại số điện thoại của mình. Nhìn xem Mary Jane biến mất ở trường học bên trong. Tô Thánh đem dãy số ở trong vòng tay sau đó lại không hề rời đi ngược lại xuống xe. Chỗ này cao trung thế nhưng là cái thú vị địa phương. Trừ bỏ Spider-Man Peter Parker, Mary Jane bên ngoài còn có mấy cái có danh tiếng ra hỏa. Nói thí dụ như Flash Thompson. Cao trung thời kỳ thường xuyên khi dễ Spider-Man ác bá. Gia hỏa này tuy nhiên thường xuyên khi dễ Peter Parker nhưng là Spider-Man fan hâm mộ. Bóng bầu dục minh tinh vẫn là cả nước cái thứ nhất Spider-Man fan hâm mộ câu lạc bộ hội trường. Lên đại học sau hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước trở thành hảo bằng hữu. Về sau hắn đi lính dấn thân vào bộ đội. Trên chiến trường vị cứu chiến hữu mệnh mà dẫn đến hai chân từ đầu gối phía dưới cát. Dưới tình huống bình thường nhân sinh của hắn cố sự hẳn là coi như đến đây kết thúc. Nhưng xem như Spider-Man cố sự bên trong trọng yếu hơn một cái nhân vật sao có thể liền nhanh như. Vậy lĩnh cơm hộp, hắn trở thành Venom cộng sinh thể ký chủ. Venom cộng sinh thể bình thường cũng là tương đối tà ác. Mà hắn mạnh mẽ trở thành Agent Venom, càng là gia nhập qua The Avenger cùng Guardian of the Galaxy. Trừ hắn ra trong trường học này còn có một cái Spider-Man nhân vật phản diện The Vulture nữ nhi. Cùng với ở Spider-Man hệ liệt bên trong tương đối đặc biệt một cái tồn tại. Cindy Moon, một cái hàn duệ người nước Mỹ, danh hiệu của nàng gọi là Siêu. Ở Peter Parker bị chứa tính phóng xạ nhện cắn về sau. Cái này nhện ở trước khi chết cũng cắn Cindy Moon một ngụm. Kết quả Cindy Moon cũng có cùng Spider-Man giống nhau năng lực thậm chí so Spider-Man mạnh hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là bởi vì bị cùng một cái nhện cắn cho nên nàng cùng Spider-Man. Sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Dẫn đến vừa thấy mặt đã nhịn không được thiên lôi câu địa hỏa. Nếu như nhớ không lầm ở Marvel vũ trụ Spider-Man điện ảnh bên trong cái này Cindy Moon cũng có đăng. Chàng, chỉ là không có quá mức thuyết minh. Cho nên tất nhiên bởi vì Mary Jane cơ duyên xảo hợp tới nơi này trung học đệ nhị cấp Tô Thánh tự. Nhiên muốn hào hào đi dạo. Bất quá, trời không theo ý người. Không đợi Tô Thánh đi vào trường học đây điện thoại liền đến. Maria Hill đánh tới. Ross tướng quân phái người mang theo registration ắc nội dung đi qua cần Tô Thánh trở về ký tên. Bất đắc dĩ Tô Thánh chỉ có thể trước dùng sóng chấn động lỗ sâu về tới Avenger cao ốc. Avenger cao ốc, Avenger cùng với Ross tướng quân phái tới đại biểu ký kết đăng ký hiệp nghị. Dựa theo ước định hiệp nghị tuy nhiên ký nhưng Avenger sẽ không nói rõ tự thân quá khứ bí mật. Cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo bọn họ ủy nhiệm tính nhiệm vụ. Mà bọn họ sẽ đem Avenger ký hiệp nghị tin tức công bố ra ngoài tốt càng thêm phương tiện mở rộng. Registration Act, đương nhiên, bắt lấy Winter Soldier, sự tình Tô Thánh đáp ứng xuống. Cho nên ở ký xong hiệp nghị bọn họ rời đi sau, Tô Thánh liền để Maria Hill các nàng động tìm kiếm Winter Soldier tung tích, trước trước sau sau chậm trễ hơn một giờ. Làm xong sau, Tô Thánh lại trở về Midtown High School. Lúc này không biết là tan học hay là nghỉ trưa. Trong trường học vô cùng náo nhiệt, nam nam nữ nữ, thanh xuân rào rạt thoạt nhìn tràn ngập sức sống. Tô Thánh tồn tại tự nhiên cũng rước lấy rất nhiều chú ý. Dạng này đại phú hào, siêu anh hùng thế nhưng là rất nhiều học sinh trung học đệ nhị cấp idol. Theo có người đánh bạo tới đáp lời, không bao lâu Tô Thánh liền bị một đám nhiệt tình học sinh vây chụp ảnh, ký tên, thậm chí còn có to gan nữ học sinh viết danh tự cùng dãy số cành liễu đưa cho Tô Thánh. Đáng tiếc không phải danh tự không có ấn tượng gì, chính là nhan trị không cao, để Tô Thánh quả thực không làm sao có hứng nổi. Tô Thánh tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là chỗ này cao trung hiệu trưởng, ta gọi principal. Một cái nam nhân đi tới đưa tay nói, đây là một cái người châu Á, nghe danh tự giống như là người Nhật Bản. New York một chỗ trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng là người Nhật Bản. Không thể không nói còn thật ly kỳ. Người tốt, Tô Thánh không còn nắm tay chỉ là cười cười. Principal hiệu trưởng tựa hồ cũng không để ý, vẫn như cũ mỉm cười nói, không biết Tô Thánh tiên sinh tới là... Nghe nói các ngươi trường học có một cái học thuật 10 hạng toàn năng tiểu tổ. Tô Thánh nghĩ nghĩ hỏi. Principal hiệu trưởng tha thiết nói, không sai, bọn nhỏ đều rất có ưu tú, đều rất có thiên phú. Cái tiểu đội này đã thu được cả nước tranh tài tư cách. Bây giờ chính đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Khoa học kỹ thuật khiến người tiến bộ. Nhân tài ưu tú cũng là muốn từ Hoa Hoa nắm lên nha. Ta lần này tới chính là muốn gặp một lần cái tiểu tổ này hai từ. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tài trợ 50 vạn đô la Mỹ dùng để ủng hộ bọn họ lần tranh tài này. Cùng với sau này chi tiêu. Thực, vậy thật là rất cảm tạ Tô Thánh tiên sinh. Mời đi theo ta, ta đây liền đem tiểu tổ bọn nhỏ kêu đến. Principal hiệu trưởng kích động nói ra, 50 vạn USD tài trợ không coi là nhiều cũng không hề ít. Nhưng Tô Thánh thái độ mới là để Principal hiệu trưởng kích động nguyên nhân. Dù sao Tô Thánh chiêu bài quá vang rồi, cái này có trợ giúp trường học chiêu sinh cùng với danh vọng. Tô Thánh theo Principal hiệu trưởng đi tới văn phòng. Không bao lâu một cái tóc dài tạm giữ lại râu quai nón nam nhân đi đến. Rất có nghệ thuật ra khí chất. Principal hiệu trưởng giới thiệu hắn gọi là Harrington tiên sinh, là học thuật 10 hạng toàn năng tiểu tổ huấn luyện viên, cũng là người chịu trách nhiệm. Đơn giản giới thiệu qua về sau, hắn quay người ra ngoài đem tiểu tổ thành viên đều gọi vào. Sau đó theo thứ tự giới thiệu, Lee Erland, Michelle Jones, AB, Cindy Moon, Jack Murphy, Betty Brun, Ned, cùng với Peter Parker, không ít người, hơn nữa Tô Thánh muốn gặp cơ bản đều ở nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.